Ta là Đại Pháp Sư, chương 79, Ma Giới Lao Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chỉ dẫn của Kani, chúng ta tới Cửu Trọng Sơn Cốc, Long Đạt đang chờ chúng ta, quả nhiên lão cùng mọi người đang ẩn thân ở đây. Tin tức ngoã nhĩ tư thất trận nhất thời đã làm cho không khí trở nên bi thương, ngay cả Long Đạt cũng nhịn không được phải rơi lệ, thật đúng là. Gia quân chưa thắng người đã mất, khiến người anh hùng lệ chứa chan. Nguyên tắc xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Ta nhận thấy tình hình bây giờ rất bất lợi cho lũ tạo phản, như vậy sẽ khiến tính mạng của phì ni khắc thất thế càng cận kề với nguy hiểm, bọn Long Đạt đã quyết định phải lập tức hành động và cũng trịnh trọng yêu cầu ta giúp sức. Ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng yêu cầu ta thì liệu ta còn từ chối được chăng? Hơn nữa bây giờ cũng là thời cơ tốt để ta ra tay cứu được phì ni khắc thất thế sẽ dễ dàng ra điều kiện với lão, hơn nữa ngoã nhĩ tư đã liều mạng để cứu Lị Vi Nhã, âu cũng là trả một món nợ ân tình. Long, Phượng lưỡng quân đã bắt đầu bí mật tiến quân, còn chúng ta gần 200 người sẽ lặng lẽ tiềm nhập vào qua cửa thành. Nói là cửa thành chứ thực ra ngay cả tường thành cũng không còn tồn tại. Do mấy ngày trước ta dùng, đại địa bạo liệt, phá hủy mất rồi, không có biện pháp sửa chữa nên Quang Đào Thân Vương đành phái trọng binh ngày đêm canh gác không lơi lỏng, nghĩ cũng thật khổ cực cho bọn chúng. Ta gia trì trên thân của 200 chiến sĩ hắc ám ma pháp hệ. Ác ma hộ thuẫn, khiến lực phòng ngự tăng gấp 2 lần. Cái này có vẻ giống game quá. Sau đó xuất lĩnh họ chuẩn bị tập kích bất ngờ đám lính canh ở tường thành trong khu quân doanh. Nhưng lúc này, ta đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức hết sức yếu ớt nhưng thập phần quen thuộc đang bay về phía chúng ta. Á dạ, trong lòng ta chợt nói nhỏ. Dường như là tiểu ma thú đưa tin của ma giới, nó tìm chúng ta để làm gì? Phải chăng ma giới đã xảy ra đại sự? Nàng còn chưa dứt lời thì một đạo quang mang nhỏ bé chợt lóe lên, là một con tiểu ma thú thập phần đáng yêu mang hình dạng của loài mèo nhưng lại có một đôi cánh rơi nhỏ trên lưng. Tiểu ma thú khi xuất hiện trước mặt chúng ta liền quỳ bốn chân xuống đất thưa. Thuộc hạ bái kiến ma thần vương cùng công chúa điện hạ. Á dạ vội la lên, người tới tìm chúng ta chắc hẳn ma giới có đại sự gì sao? Hay chiến cuộc đã phát sinh điều gì à? Không, là ma vương bệ hạ có tin tức cần truyền tới hai người. Nói xong hai mắt xạ ra luồng quang mang, trước mặt ta ngưng tụ thành hình thái, cuối cùng biến thành một nam tử tuấn mỹ vô luân mà lại có bá khí bức nhân, đích thực là hình ảnh của Lộ Tây Pháp. Hảo hiền tế, chuyện của ngươi tại Thánh Ma Đại Lục vẫn tiến hành tốt chứ? Ngươi tại ma giới bây giờ có thể nói danh vọng và thực lực chỉ dưới ta, nhưng dưới tay ngươi lại chỉ có Hắc Ám Long Kỵ Binh. Thì thực là ủy khuất cho ngươi, ta biết hiền tế của ta chí hướng không nhỏ, lại có nhiều bộ hạ ủng hộ ngươi, cho nên ta quyết định trao cho ngươi thống lĩnh đệ nhất ma giới quân đoàn. Chắc ngươi đang rất cao hứng hả? Không cần cảm tạ ta quá đâu, ha ha. Hừ, suy nghĩ của lão hồ ly này là gì ta há lại không biết sao, lão thấy ta đang thanh nhàn tại đây nên mới giao đệ nhất ma giới quân đoàn cho ta, sau này lúc chiến tranh ta không còn tiêu diêu được nữa à, lão. Dọc, già nham hiểm quá à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất ma giới quân đoàn chẳng phải là ma giới tinh nhuệ bộ đội sao, nhân số chừng 10 vạn, đều là những kẻ có lực chiến đấu cao như lang nhân A, lũ này có khả năng biến thân, lực lượng lại đông, sở hữu cả tốc độ, vũ kỹ và trí tuệ, lại thêm sử dụng nhuần nhuyễn binh khí, những lang nhân cao cấp còn có khả năng tự biến thân nữa. Hấp huyết quỷ A, lũ này trời sinh đã là hắc ám ma pháp hệ tinh thần lực cao thủ rồi. Lại còn cuồng bạo chiến sĩ, chúng so với cuồng chiến sĩ tại Thánh Ma Đại Lục thì lợi hại hơn đến vài lần. Chúng đều là cao cấp binh lính, tại ma giới thực lực chỉ dưới Hắc Ám Long Kỵ Binh, mà thôi a, lão, dọc, giả Lộ Tây Pháp này lại yên tâm giao chúng cho ta, thật sự là yên tâm nha. Hình ảnh của Lộ Tây Pháp lại lên tiếng, ta biết ngươi tại Thánh Ma Đại Lục có nhiều việc cần phải làm, không thể trở về ma giới tiếp nhận chúng nên đã cho đệ nhất ma giới quân đoàn tới chỗ ngươi, ngươi hãy cố gắng thu phục được bọn chúng nhé, thôi hẹn gặp lại hảo hiền tế, chúc ngươi tại Thánh Ma Đại Lục chơi đùa thật thoải mái nhé. Quang ảnh tan biến, ta cơ hồ muốn giơ chân lên đạp vào lão hồ ly này cho bỏ tức. Á dạ và Ly Vị Nhã, vẻ mặt của chúng nữ nhìn ta đầy tiêu ý. Tiểu ma thú lại nói, đệ nhất ma giới quân đoàn sẽ tới đây rất nhanh thôi, bây giờ tiểu nhân xin cáo từ. Vừa nói xong thì tiểu ma thú đáng yêu biến thành quang ảnh, chớp mắt đã không thấy đâu. Thấy vậy Á dạ liền nói với ta, Lai à, nếu cao cấp chiến sĩ ma tộc đang tới đây thì chi bằng chúng ta đợi một chút, chờ bọn họ tới để bọn họ ra tay thì chúng ta đỡ phải phí sức. Á dạ thật không hổ là bảo bối yêu thương của ta, hoàn toàn hiểu rõ lòng ta, mặc dù ta đối với thâm ý của lão hồ ly Lộ Tây Pháp hết sức khó chịu. Nhưng đối với việc lão cho đệ nhất ma giới quân đoàn tới làm bộ hạ của ta cũng là một hảo sự, lực lượng của đệ nhất quân đoàn này tự nhiên đều là các ma tộc tinh anh, nghĩ đến chúng nếu so sánh với bọn Lạc Cáp Nhĩ Đặc cũng không kém hơn nhiều lắm, thật đúng là hữu ích nha. Ta yêu cầu Long Đạt tạm trì hoãn việc công kích lại một chút, lão biết sẽ có cao thủ tới tiếp ứng nên liền đáp ứng yêu cầu của ta. Ta liền mở một cái hắc ám kết giới nhằm thu nạp hết ánh sáng vào bên trong, lúc này chỉ có sinh vật hắc ám mới thấy được bọn ta, còn người ngoài tự nhiên không thể biết tới sự tồn tại của chúng ta. Chỉ chốc lát sau, một chuyển di ma pháp trận đã xuất hiện ngay bên ngoài kết giới, trong phút chốc hơn 10 đạo binh từ ma pháp trận hiện lên, nhất thời làm lực lượng hắc ám khổng lồ tràn ngập không gian. Ta dẫn theo 4 người Á Dạ, Lệ Vi Nhã Ca Ni và Băng Tuyết Nhân xuyên qua kết giới tới trước mặt bọn chúng, Hồ Phách cùng Phỉ Thúy cưỡng bay tới trên người ta, một người thì đậu trên vai, một người bay lên trên đầu ta, nhất thời phát tán khí tức vương giả của tinh linh tràn ngập cả không gian. Từ trong đám quân có 5 người đi ra, chúng quỳ xuống trước mặt ta, còn 20 người đứng phía sau và toàn bộ quân đoàn đều nhất loạt quỳ xuống. 5 kẻ phía trước cùng kêu lên. Ma giới đệ nhất quân đoàn, ngũ đoàn trưởng cùng toàn bộ quân đoàn tham kiến ma thần vương điện hạ. Nhìn 5 kẻ này hình dáng không giống nhau, kẻ thứ nhất ở bên phải thân hình như một trái núi, cơ nhục phát triển tới mức hoàn hảo, phát tán khí tức của một kẻ bạo liệt, hắn ta tự giới thiệu. Thuộc hạ Lực Nam, đoàn trưởng cuồng bạo chiến sĩ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn là một người to lớn nhưng không lộ liễu như hắn, mà rất cân đối, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh, lời nói vô cùng băng lãnh. Thuộc hạ Mại Lôi, đoàn trưởng Lang Nhân Quân, quỳ ở chính giữa là một tên Mỹ nam tử, hắn phát tán một thứ hắc khí nhẹ nhẹ. Thuộc hạ Phỉ Lực Áo, đoàn trưởng, Hạ Nhật Sử, quân đoàn, nguyện tuân theo sai bảo của đại nhân. Hạ Nhật Sử quân đoàn A, chúng chẳng phải là tùy tùng của Lộ Tây Pháp sao, thực lực trong ma giới quân đội là mạnh nhất. Hắc ám Long Kỵ Binh không được xem là trong quân đội, quân đoàn trưởng Phỉ Lực Áo cùng Lôi Khiết Lạp giống nhau, đều là đời thứ nhất của Diệu Nhật Sử, có thể nói chúng cùng Hắc ám Long Kỵ Binh, giống nhau đều là lực lượng tâm phúc của Lộ Tây Pháp, biên chế trên danh nghĩa thuộc ma giới đệ nhất quân đoàn, nhưng trên thực tế lại không chịu bất kỳ sự thúc ước nào, thân phận siêu nhiên. Bên cạnh Phỉ Lực Á là một gã mày kiếm tóc dài tung bay, cũng là một Mỹ nam tử A, nhưng vóc dáng của hắn lại vô cùng yếu ớt, da hắn tái nhợt nhăn nheo, mắt hắn toát lên vẻ sùng bái nhìn ta thưa. Thuộc hạ Đức Lạp Khắc Lạp, đoàn trưởng, Hấp Huyết Quỷ quân đoàn. Thuộc hạ ngưỡng mộ uy danh của ma thần vương điện hạ đã lâu, nay được diện kiến thật đúng là uy phong, thuộc hạ nguyện theo hầu hạ đại nhân suốt đời. Nguyên lai là một gã hấp huyết quỷ, khó trách khuôn mặt anh tuấn mà dáng người lại bạc nhược, bất quá hắn ta đối với ta lại tỏ thái độ sùng kính. Chắc là fan của ta a, công phu thực sự cũng không tệ a, cuối cùng là một người có vóc dáng nhỏ nhắn, đích thị là một đại mỹ nhân a, thân thể thật mềm mại a, thân mang hắc sắc khải giáp. Áo giáp màu đen, thập phần quyến rũ, những chỗ da thịt lộ ra một màu đen bóng, còn lộng lẫy bóng bẩy hơn cả loại hắc chân châu A, nếu không có Á Dạ các nàng ở đây hẳn ta đã bị thị câu dẫn hết 3 hồn 7 phách rồi A, nam nhi háo sắc thành tính mà ta vẫn nhịn không được phải đưa mắt nhìn thân thể nàng ta vài lần. Từ trên thân ta, Á Dạ liền véo vào tay ta một nhát, khiến ta tỉnh mộng xấu hổ cười trừ, ta liền chuyển rời mục quang ma quỷ khỏi thân thể kiều mị của hắc mỹ nhân, bọn Lị Vi Nhã các nàng thấy thế đều che miệng cười đứng dậy. Ánh mắt kiều mị của hắc mỹ nữ liếc nhìn ta, nói. Khởi bẩm ma thần vương đại nhân, thuộc hạ Hải Lan Tạp Ti, đoàn trưởng. Hắc ám nữ yêu, quân đoàn, thỉnh đại nhân sai khiến. Hắc ám nữ yêu quân đoàn, xuất thân ma giới chủng tộc thành viên trong tộc đều có vóc dáng của đại mỹ nhân, bất luận là ma pháp hắc ám hay vũ kỹ đều thập phần xuất sắc, am hiểu sử dụng trường mâu và các loại binh khí dài, nhưng nhân số của hắc ám nữ yêu tại ma giới không nhiều, nhân số trong cả ma giới không vượt quá 10 vạn, vậy mà trong ma giới đệ nhất quân đoàn lại có 2 vạn hắc ám nữ yêu chiến sĩ, có thể thấy địa vị của ma giới đệ nhất quân đoàn tại ma giới cũng không phải là nhỏ a. Tiếp theo 5 vị quân đoàn trưởng là hơn 20 người, chúng cũng đều là những thuộc hạ đắc lực của họ, thực lực đều là ma giới cao thủ. Bọn họ cũng hướng tới ta để báo cáo. Ta liền nói, các ngươi đều đứng lên hết cả đi, các ngươi tới đây cũng thật là đúng lúc, ta cũng đang cần dùng người đây. 5 vị đoàn trưởng cùng đứng dậy thưa, thuộc hạ xin theo sự sai khiến của ma thần vương, cuồng bạo chiến sĩ quân đoàn trưởng Lực Nam liền lên tiếng. Đại nhân phải chăng muốn công phá thành trì trước mắt này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hãy giao cho bọn thuộc hạ cam đoan không mất nhiều thời gian có thể hai tay dâng thành cho đại nhân. Hắn dám mạnh miệng như thế quả thật là cũng có cơ sở, thực lực chiến đấu của cuồng bạo chiến sĩ trong ma giới cũng đứng số 1 số 2, ngay cả khi ở trạng thái bình thường cũng có thể cùng cuồng hóa chiến sĩ đã cuồng hóa đối địch, đáng sợ hơn nữa khi chúng cuồng hóa sẽ trở nên hiếu sát. thích giết chóc, vô cùng, thực lực bạo tăng, không thứ vũ khí nào có thể gây thương tích, nhưng khác với cuồng chiến sĩ là chúng vẫn còn giữ được lý trí, điều này mới chính là điểm đáng sợ của bọn chúng. Lực Nam có danh xưng là Bạo Vương, đủ biết thực lực của hắn cường hãn vô cùng, hắn mang theo vài tên bộ hạ đều là cao thủ nhất cấp cuồng bạo chiến sĩ, quả thật với thực lực của chúng thì việc hủy lai nhân cáp Đặc Vương quốc thật sự chỉ bằng thời gian ăn một bữa sáng. Ta cười nói, chúng ta không thể làm như vậy a. Việc chủ yếu lần này là bình định bọn phản loạn, quân đội lai nhân quốc giữ vai trò chính còn các ngươi chỉ cần thuận thế đẩy thuyền giúp họ mà thôi. Nhất thời Lực Nam lộ ra vẻ thất vọng, vẻ mặt trùng xuống, ngay lúc đó trong mắt Phỉ Lực áo lóe lên một tia thâm ý, nhưng lập tức biến mất, vẻ mặt lại bình ổn như cũ. Xem ra hắn ta là một kẻ không tấm thường a, lộ Tây Pháp phái hắn đến sợ rằng không chỉ là làm thuộc hạ cho ta mà còn để giám thị ta. Ai, đây cũng là một việc bình thường, bây giờ ma giới bộ đội tinh nhuệ nhất là Hắc Ám Long Kỵ Binh. Giờ đã trở thành tư quân của ta, hơn nữa lúc này thực lực của ma giới đệ nhất quân đoàn quả thật là cường đại, lại đem giao chúng vào tay ta, vì thế việc làm này của lộ Tây Pháp không cần nói ta cũng biết nó không quan hệ tới việc lão tín nhiệm ta hay không tín nhiệm ta, lão và ta thật là suy nghĩ thật giống nhau a. Ta vốn không có dạ tâm thay thế lão, điểm này lộ Tây Pháp biết rất rõ nên mới yên tâm giao cho ta cả. Hắc Ám Long Kỵ Binh. Giờ lại giao cả ma giáo đệ nhất quân đoàn cho ta, về phần Phỉ Lực áo thì việc giám thị của hắn thực ra cũng chỉ là làm lấy lệ thôi. Lúc này có thêm ma giới đệ nhất quân đoàn tới làm lao công, nên tính lười biếng của ta lại nổi lên, vì vậy ta liền an bài cho bọn họ lẫn vào đám binh lính để hỗ trợ chúng, nhưng ta cũng dặn dò chúng không để lộ thực lực chân chính, điều này đối với thói quen đánh trận của giám tinh anh ma giới tinh anh hoàn toàn là một khổ hạnh a. Hấp huyết quỷ quân đoàn. Dưới sự chỉ huy của Đức Lạp Khắc Lạp sử dụng công kích hỏa hệ ma pháp, lưu tinh hỏa vũ, mưa thiên thạch, tập kích vào quân doanh, lửa lưu tinh màu đen bay đầy trời, lao thẳng tới quân doanh vẫn còn đang say giấc, ngay lập tức khiến cả quân doanh chìm trong một biển lửa. Long Đạt Phổ Hy, Lợi Đa Khắc xuất lĩnh các chiến sĩ tinh anh vượt tường thành tiến vào, 30 tên ma giới chiến sĩ ẩn thân trong số đó cũng theo vào, việc này xem ra khá dễ dàng do bọn lính canh phòng đã bị lưu tinh hỏa thiêu rụi. Ta mang theo 4 bảo bối vừa âu yếm vừa đi theo bọn họ, chúng ta đi phía sau nên cũng chẳng còn tên nào đến để cho chúng ta động tay a. Ở trong thành quân đồn trú có phản ứng rất nhanh, vô số kỵ binh từ 4 phương 8 hướng bao vây chúng ta, khí thế của 200 chiến sĩ này thật vô cùng hung hãn. Bọn Long Đạt nhìn thấy thế trận này không khỏi có sự kinh hãi run sợ, nhưng 30 tên. Ma giới lao công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại rất hưng phấn, chúng nhất thời quên mất lời dặn dò của ta mà lao lên phía trước. Lực Nam mang theo vài tên cuồng bạo chiến sĩ kêu lên một tiếng rồi như nhanh chóng lao về phía bọn lính đang bao vây tầng tầng lớp lớp. Ta bất đắc dĩ phải lắc đầu, nói với Kani. Thôi chúng ta đi, ta nghĩ Long Phượng Lưỡng quân cũng sẽ tới ngay, chỗ này không cần chúng ta quản nên thừa lúc hỗn loạn vào vương cung để cứu quốc vương ra thôi. Chúng nữ tiến sát tới bên thân ta, trong phút chốc ta dùng không gian chuyển di, mang theo các nàng đi tới chỗ cứu Lợi Đa Khắc lần trước trong vương cung, chỗ này vẫn như lần trước, hiển nhiên là do Quang Đào Thân Vương không thèm để tâm tới việc sửa chữa lại nó. Chúng ta từ cách Lý Nguyên Soái mà biết được lúc này Phỉ Nhi Khắc thất thế bị nhốt tại địa lao trong vương cung, nhưng vấn đề là chúng ta không biết địa lao đó nằm ở địa phương nào trong cung, dù là một trong lai nhân cấp Đặc Vương quốc tứ đại nguyên soái nhưng Kani cũng không biết ở đâu, xem ra trước mắt không có cách nào khác là phải bắt được Quang Đào Thân Vương đã. Theo chỉ dẫn của Kani, chúng ta bay nhanh vào tầm cung của quốc vương, nửa đường chỉ nghe thấy những tiếng nổ đinh tai nhức óc bên ngoài, lại thấy thỉnh thoảng lại xuất hiện lôi điện, hỏa cầu, băng đá ma pháp công kích, hiển nhiên là có người đang sử dụng cao cấp ma pháp công kích trong đám hỗn loạn đó, ngoại trừ Lợi Đa Khắc có thể sử dụng cao cấp ma pháp công kích thì chỉ có lũ ma giới lao công mới có thể dùng, mà như thế thì kiến trúc của thành Lợi Đa Khắc chẳng phải sẽ bị ma pháp phá hủy sao? Đọc truyện online mới nhất ở Chuanfao. VN, ta cười khổ nói, bọn chúng thật sự là điên cuồng a, sợ là khi ta cứu đượng quốc vương ra thì cả vương cung cũng biến mất a. Ta vừa nói ra thì đã ứng nghiệm ngay, chỉ thấy một tòa tháp hoa lệ rung mạnh một cái rồi bị hắc ám quang cầu làm cho nát vụn, lai nhân cấp Đặc Vương quốc sợ rằng cũng sắp bị tàn phá nặng nề a. Cách chương.